Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, Bạch Long. Ngũ hành sơn thổ địa công dùng viên sắt nước đồng tra tấn hầu tử 600 năm. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn cùng đi tại đối mặt hầu tử thời điểm. Miễn không được thụ chút ủy khuất. Lúc này hầu tử đối với cái này thổ địa công liền tương đương không tín nhiệm. Một tay lấy nó ấn về trong đất về sau. Liền đối với Phùng Tiết nói. Sư phụ, cái này rồng nghe tới tựa hồ là mang tội trên người. Người trước lần nữa chờ một lát. Ta đi tìm lão Long Vương hỏi thăm rõ ràng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết vừa mới nghĩ nói chút gì. Nhưng hầu tử là cỡ nào tính nôn nóng. Âm thanh còn chưa truyền đến. Hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thật là một cái khỉ tính tình. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết khẽ lắc đầu, cũng là mang theo thiền trượng, thuận dòng suối nhỏ di động, ưng sầu giản cách hắn chỗ rừng cây cũng không xa, hoặc là nói, chính là bởi vì ưng sầu giản có rồng ở lại, mới khiến cho phụ cận thủy thảo phong mỹ. Ở Tây Vực, nước cùng đồng cỏ đều là chân quý đến đủ để gây nên chiến tranh tài nguyên, nhưng đầu này là xung quanh mang đến đầy đủ nước mưa chân long. Ở đây lại tựa hồ như cũng không làm sao thụ chào đón. Không có long thần miếu. Không có tam sinh tế tự. Thậm chí liền cái người khói đều không có. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số người tới nơi đây lấy nước. Cũng là lấy liền đi. Hoàn toàn không có đối với mang đến đây hết thảy rồng đáp lại cảm tạ bộ dáng. Cũng không phải là Tây Vực người đều là bạc tình bạc nghĩa quả tính hạng người. Mà là bởi vì cái này Bạch Long trên thân, mang theo nồng đậm nhân đạo nghiệp lực. Loại này nghiệp lực sẽ để cho nhân tộc bản năng đối nàng sinh ra chán ghét. Dù là nàng làm lại nhiều chuyện tốt, cũng giống như vậy. Dù là ngươi biết rõ đối phương là đầu rồng tốt, khi nhìn đến nàng thời gian, cũng như cũ không cách nào lấy tâm bình tĩnh đi đối đãi. Nương theo lấy Phùng Tuyết di động, một tia một sợi tuyến nhân quả biến sáng tỏ. Mà Phùng Tuyết cũng đã nhớ tới đầu này Bạch Long thân phận cũng không phải liền là Khương Linh cái kia hố cha hàng. Tiện nghi lão mụ sao? Mặc dù nói Khương Linh là cái hố hàng, thế nhưng đầu này Bạch Long còn giống như tính có chút đảm đương dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết híp mắt, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Hắn đúng vậy tin tưởng Tây Phương giáo không có cho cái này Bạch Long mở qua điều kiện. Bởi vì bàn về nhân quả, Bạch Long hiển nhiên so trống rỗng tạo ra nữ nhi càng thích hợp làm thủ mộ yêu trả nợ. Nhưng đầu này Bạch Long lại lựa chọn ở đây tạo phúc một phương đến trả nợ. Mà lại ngẩn ngơ là được 4.000 năm. Đây chính là đảm đương cùng phẩm hạnh. Mặc dù nàng hố chết Phùng Tiết một thế. Nhưng chỉ bằng điểm ấy. Chỉ ít coi là có gánh chịu chính mình sai lầm giác ngộ. Vẫn là câu nói kia. Tốt xấu là muốn so. So với Khương Linh cái kia hố hàng, cái này Bạch Long biểu hiện, thật là quá là được. Phùng Tiết trong lòng suy tư, loại kia nhân quả bên trên liên hệ lại càng phát rõ ràng. Đợi cho hắn đi đến nước suối bên cạnh, liền thấy một đầu lụa trắng từ trong nước tích lũy ra. Hóa thành một cái Bạch Long, dùng một loại khó nói lên lời ánh mắt, đánh giá Phùng Tiết, cái này Bạch Long giống như Bạch Ngọc Điêu Trác. Lần phiến bóng loáng, rồng tông trôi đi, cho dù là lấy nhân loại thẩm mỹ đến nói, cũng thuộc về giàu có nghệ thuật cảm yêu mỹ dáng người. Duy nhất không đủ, là trên người của nó quấn quanh lấy từng tia từng sợi hắc khí. Nhường người khó mà tự chế sinh ra mấy phần chán ghét. Phùng Tiết cùng Bạch Long mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời có chút giằng co. Bởi vì song phương cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Bạch Long cảm nhận được nhân quả liên lụy mà hiển lộ thân hình. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái này dẫn đến chính mình 4.000 năm khô thủ người chuyển thế. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngộ sát hắn là chính mình. Nghiệp lực bắt nguồn từ thiên đạo. Nhân đạo, quyết định ở đây chuộc tội cũng là chính mình. Toàn bộ quá trình bên trong. Này nhân loại không thể nghi ngờ là vô tội. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều rất khó lấy đối đãi người bình thường phương thức. Đến đối đãi trước mắt cái này nhân loại, mà Phùng Tiết thì là thuần túy đang suy nghĩ muốn làm sao ở không bại lộ chính mình thức tỉnh ký ức, điều kiện tiên quyết như thường giao lưu. Ngay tại song phương nhìn nhau không lời giờ khắc này, bỗng nhiên có hét lớn một tiếng từ thiên ngoại mà đến: tốt ngươi cái tiểu long, ta lòng tốt cho ngươi con đường sáng, ngươi thế mà đánh lén ta sư phó, cũng tốt, chính tránh khỏi ngươi Tôn gia gia xuống nước tìm ngươi. Nói xong, cái kia kim cô bổng là được xoay tròn hướng phía đầu rồng đập tới. Dù là không có vận lên cân đầu vân, cái này 5 tấn nhiều sức nặng ở tăng tốc độ cùng tác dụng của quán tính phía dưới, bộc phát ra lực đạo cũng tuyệt đối không nhỏ. Không khí cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị hầu tử đạp nát. Cái kia bạch long lúc này rất là mộng bức. Ta hắn mèo đang lo lắng sự tình đâu, ngươi liền nhảy ra đánh ta. Ngươi là ai a? Bất quá cây gậy đều đến trước mắt, cái này bạch long cũng không có ý định đón đỡ. Thân thể bỗng nhiên co rụt lại, chỉ làm cá trạch lớn nhỏ, miễn cưỡng tránh đi cái này đánh đòn cảnh cáo. Lập tức mới lớn tiếng nói: ngươi cái con khỉ này thật không thể nói đạo lý, vô duyên vô cớ liền đánh tới cửa, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, ngươi thật sự cho rằng, chấm ngoặc kép, này, cần nhiều lời, ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ta sư phụ là đại đường tiến về trước Tây Thiên Đại Lôi Âm tự người thỉnh kinh. Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn thu thân hình, cho ta sư phó làm cái tọa kỵ, nếu không nhất định phải ngươi nếm thử ta lão tôn cây gậy lợi hại. Hầu tử trực tiếp đánh gãy bạch long lời nói. Cái này bạch long mắt rồng chừng một cái, trong lòng tự nhủ: nguyên lai ngươi là người một nhà a. Lúc này thu liễm thân hình hướng xuống đất rơi đi, còn chưa kịp đất đã hóa thành thân người, lấy một cái tiêu chuẩn mãnh hổ rơi xuống đất thức quỳ Phùng Tiết trước mặt. Cất cao giọng nói: tiểu long cam làm đại sư lạc đà thú, mời nhận lấy tiểu long đi. Cái này cái gì tật xấu? Hầu tử liếc rồng trước sau tương phản rất là to lớn, trong mắt đều có chút đỏ lên, vội vàng trở về Phùng Tiết bên người, một mặt cảnh giác nhìn đối phương nói: sư phụ, cái này bạch long biến hóa là ở quá lớn, cẩn thận có trá. Không sao. Phùng Tiết khoát khoát tay ra hiệu hầu tử buông lỏng, lập tức nhìn trước mắt cái này có một đầu đen dài thẳng tịnh lệ long nữ. Nàng xem ra cùng Khương Linh có 5 phần tương tự, trên trán mọc lên 2 cái như là sừng hưu tiểu xảo sừng rồng. 2 đầu lông mày mang theo một cỗ u ám khí, mặc dù áo trắng áo bào trắng, lại làm cho thấy được nàng người sinh ra một loại thằng này đen đến thực chất bên trong ảo giác. Ngươi tên là gì? Kinh lịch bạch tố trinh thịnh thế mỹ nhan, Phùng Tiết đã không quá sẽ bị đơn giản bề ngoài trấn nhiếp. Hơi thưởng thức một phen, liền mở miệng hỏi: hồi bẩm đại sư, tiểu long tên là Ngao Ly, chính là Tây Hải Long tộc xuất thân. 4000 năm trước ngộ thương đại hiền, trêu ra ngập trời nghiệp lực, liền tự phong tại vùng đất nghèo nàn, điều tiết thủy thổ, góp nhặt nhân đạo công đức, để mà chuộc tội. Đại sư thân ở công đức lớn, làm sự tình cũng hẳn là nhân tộc mưu phúc chỉ. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta cùng đại sư thay đi bộ, cũng có thể chia lãi chút khổ lao, như thế mới có thể sớm ngày thoát khỏi tội nghiệt. Ngao Ly thành khẩn nói chính mình tố cầu, cũng là lướt qua Phùng Tiết là được bị hắn ngộ thương đại hiền chuyển thế sự tình. Đây không phải nói nàng tồn cái gì tiểu tâm tư, mà là bởi vì đối với chuyển thế trùng tu người mà nói, trừ phi bản thân ở chuyển thế trước chuyên môn yêu cầu, nếu không tốt nhất đừng báo cho nó kiếp trước đủ loại, nếu không dễ dàng sinh ra bao quát tự mình nhận biết chướng ngại ở bên trong rất nhiều vấn đề. Bất quá mặc dù không nói, nhưng đối với Ngao Ly mà nói, đi theo Phùng Tiết đúng là hiệu quả cao nhất lựa chọn. Nếu là thay cái khác cao tăng đại hiền, dù là có cùng Phùng Tiết tương đương nhân đạo công đức, nàng cũng không có ý định đi theo. Dù sao, đối với khuyết điểm kẻ phạm tội mà nói, người bị hại thông cảm luôn luôn so cách đi luật chương trình phán đến nhẹ. Phùng Tiết trong lòng hơi suy nghĩ một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Vừa đến, hắn cũng xác thực cần một cái tọa kỵ. Thứ hai,